Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2448, chương 2449, thời không lĩnh vực. 9 ảnh thiên ảnh chúa tể. Tại thánh thân chúa tể không xuất ra đích niên đại, là tứ cấp bản đồ thiên tuyệt đối người mạnh nhất. Nhân vật như vậy, tại đại đạo chi lộ lên, đã đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Bọn hắn nhất cử nhất động có thể bộ uẩn ảnh hưởng này thiên địa quy tắc chi lực, là cường đại vô cùng. Như Thanh Lâm vốn định dùng hư không xích trốn vào trong không gian thoát đi nơi đây, thế nhưng mà 9 ảnh thiên ảnh chúa tể một trường ẩn chứa đạt tới chi lực, trực tiếp đem Thanh Lâm quanh thân không gian chi lực cho đánh tan. 9 ảnh thiên ảnh chúa tể một trường áp chế Thanh Lâm đạo lực, lại để cho không gian của hắn đại đạo chi lực không cách nào thi triển. Mà bây giờ thập đại thiên ảnh chúa tể phân loại thập phương xuất hiện ở Thanh Lâm chung quanh, đưa hắn hoàn toàn cho bao vây. Thập đại thiên ảnh chúa tể cảnh giới ít nhất đều là 4 ảnh thiên ảnh chúa tể, lực lượng mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm mộc tộc vì trả thù Thanh Lâm, vì đưa hắn chém giết, thực có thể nói là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Tại đây thập đại thiên ảnh chúa tể, hơn nữa trước khi bị Thanh Lâm chém giết 3 người mộc tộc, lúc này đây tựu trọn vẹn xuất động 13 tên thiên ảnh chúa tể. Cường đại như thế một cổ chiến lực, xưng bá Đông Hoang đại lục đều chưa chắc sẽ có quá nhiều vấn đề. Nhưng là bây giờ lại để cho dụng ý đối phó một người, mà lại là một cái 9 ảnh kim ảnh chúa tể người. Như thế cục diện, có thể nào không cho con người làm ra chi tâm kinh? Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi đáng chết. Thanh Lâm tiểu tặc, chết. Cái này một cái chớp mắt, thập đại thiên ảnh chúa tể đều là quát khẽ, như cùng là 10 cái thay thiên hành phạt chi nhân, tuyên bố đối với Thanh Lâm phán quyết. Thế nhưng mà đối với này, Thanh Lâm lại vẫn như cũ là trên mặt treo cười nhạt cho. Làm như đến nơi này phần lên, cũng như trước không khẩn trương chút nào bộ dạng, hắn tựu như vậy đứng tại trong hư không, không có một tia kiêng kỵ chi sắc, lại để cho người thấy là không khỏi chịu hoài nghi. Hắn đến tột cùng còn có cái gì dựa vào, không cần nói nhảm nhiều lời, kẻ này giết ta mộc tộc cường giả, hủy ta mộc tộc tổ địa, đáng chết, không khỏi phức tạp, hết thảy đợi giết kẻ này. Làm tiếp kết luận, Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải cùng là ngữ khí trầm thấp mở miệng. Trong lúc nói chuyện, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy hai người đều là lập tức xuất động, như là hai đầu xuống núi chi mãnh hổ, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Một cái 6 ảnh thiên ảnh chúa tể cùng 2 cái 5 ảnh thiên ảnh chúa tể. Từ khi tiến vào mộ đạo, liền xa ngút ngàn dặm không tin tức, nghĩ đến cũng đúng đã bị Thanh Lâm cho chém giết. Như thế tự chứng minh, 6 ảnh thiên ảnh chúa tể đồng dạng không phải Thanh Lâm chi địch thủ. Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải là 7 ảnh thiên ảnh chúa tể. Hai người liên thủ, tin tưởng khả dĩ áp chế Thanh Lâm, sau đó đem chi chém giết. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hai đại mộc tộc cường giả đều là miệng ra thét dài thanh âm, như mưa rơi trưởng ấn, điên cuồng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải đã là vô cùng phẫn nộ rồi, bọn hắn thề phải chém giết Thanh Lâm mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng mà đối mặt hai người công kích, Thanh Lâm nhưng như cũ chưa từng có chút khẩn trương. Hắn như cũ như vậy vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, có một loại thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc cảm giác. Thanh Lâm cử động lại để cho Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải tưởng lầm là tại cố bố nghi trận. Hai người công kích cũng thì càng thêm lăng lệ ác liệt. Đã từng nói qua các ngươi là tại chịu chết, không thể tưởng được các ngươi là như thế không thể chờ đợi được. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm một tiếng nhẹ ngữ lối ra, nụ cười trên mặt lập tức chịu vừa thu lại, trở nên vô cùng lãnh tuấn. Cái này một sát na cái kia, Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải đều là vô ý thức chịu cả kinh. Lập tức đã là cảm thấy lớn lao nguy cơ. Đây là một loại cực kỳ bất thường cảm giác. Hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, Lăng Không đối với Thanh Lâm, sinh ra một loại khó tả sợ hãi. Nhưng là tình huống đã đến tận đây, Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải, hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Bọn hắn rất muốn rút đi, nhưng lại không thể không kiên trì, tiếp tục hướng Thanh Lâm phóng đi. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm động, nhưng thấy song trưởng của hắn đồng thời một phen. Sau đó chỉ thấy hắn một tay thời gian thụ một tay hư không xích, đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm cầm trong tay thời gian thụ cùng hư không xích phân biệt một xoát. Trong hư không, lập tức có một mảnh vầng sáng trống rỗng xuất hiện. Cái này một mảnh vầng sáng có một loại kỳ bí khí tức chấn động, lập tức đã là bao phủ phạm vi mấy trăm dặm không gian. Đối với cái này hết thảy, Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải đều là không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, nhưng đều là cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tánh mạng của bọn hắn. Cái này lại để cho hai người lập tức đều là đã có một loại tóc gáy đứng đấy cảm giác. Vô cùng vẻ sợ hãi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, một tiếng chấn động quỷ dị vang lên, ngay sau đó, hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể sẽ cùng lúc cảm giác được. Có một cổ cực kỳ đáng sợ, cực kỳ huyền bí lực lượng đã tác dụng tại trên người của bọn hắn. Đó là tuế nguyệt lực lượng, là thời gian lực lượng. Loại lực lượng này thập phần huyền diệu, lại để cho người căn bản nắm lấy không thấu, lại căn bản không thể nào đi ngăn cản. Loại lực lượng này tác dụng tại hai người trên người, lập tức tự lại để cho tinh thần của bọn hắn kịch liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, hai người đều là cảm giác được chính mình thọ nguyên đang từ trên người của mình nhanh chóng trôi qua. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, vầng sáng phía dưới bao phủ không gian lại là một hồi chấn động. Sau đó hai người lại là không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát giác bọn hắn chỗ cái này một mảnh không gian rõ ràng lập tức bị chia làm vô số bộ phận, trèo chống lấy hai người không gian vỡ vụn rồi. Hai người thân thể cũng là đi theo vỡ vụn, biến thành rất nhiều khối, mỗi một khối đều chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Về phần hai người trước đây phát ra công kích tắc thì sớm đã là tan thành mây khói, bị thời gian chi lực cùng không gian chi lực song trọng dưới tác dụng cho đánh nát. Hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn thân thể vỡ vụn, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác phảng phất nhục thể của mình như trước hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản chưa từng có một tia đau đớn. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Hai người rõ ràng khả dĩ chứng kiến trên người mình đã phát sanh hết thảy, lại không có hưởng ứng cảm giác. Đây quả thật là quá mức không thể tưởng tượng. Đây là chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, chín ảnh thiên ảnh chúa tể Mộc mấy ngày liền đột nhiên hoa dâm dâu ria một hồi kịch liệt run run. Lão già tóc bạc, vẻ mặt vẻ kích động, vẻ mặt vẻ không thể tin được. Hắn chỉ vào Thanh Lâm chỗ đánh ra cái kia một mảnh vầng sáng, dùng một loại gần như điên cuồng ngữ khí nói ra, lĩnh vực. Hắn rõ ràng tu ra lĩnh vực. Nghe nói lời ấy, ở đây Mộc tộc các cường giả đều là sắc mặt đột biến. Thiên ảnh chúa tể tuyệt đối khả dĩ cũng coi là Mộc tộc nhân vật trọng yếu. Bọn hắn có thể nào không có nghe đã từng nói qua lĩnh vực cái từ ngữ này? Lĩnh vực chính là thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể tu ra tay đoạn.